Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, Liên Thiên Tuyết chơi một ván game giải trí. Phát hiện Tư Hòa vẫn chưa rời khỏi cạnh anh, nên đành quay lại tầng trên, xem Tư Hòa còn lề mề gì. Anh không tin Tư Hòa sẽ đánh thức Tư Chiêu. Gọi dậy rồi nói gì đây? Nói gì cũng khiến Tư Chiêu hoảng sợ. Sợ đến khóc òa. Sợ đến mức nhảy xuống từ cửa sổ, nên Tư Hòa chắc chắn sẽ mang chuyện này theo xuống mồ. Quả nhiên, khi Liên Thiên Tuyết bước lên tầng 2, Tư Hòa đang quỳ trước cửa phòng ngủ của anh. Hành lang tối om, ánh sáng từ khe cửa phòng chiếu ra, phản chiếu khuôn mặt đẫm nước mắt của Tư Hòa. Qua khe hở, có thể thấy mắt cá chân của Tư Chiêu thò ra khỏi chăn, bị cùm chân mài đỏ. Sợi xích ngắn khóa chặt vào cuối giường, cùng một khuôn mặt, nhưng Tư Hòa khóc rất yên lặng. Thật vô vị, cảm giác thế nào nhỉ? Miệng nói không cần nợ nần gì, vòng đi vòng lại, cứu công ty vẫn phải nhờ bán em trai. Liên Thiên Tuyết biết Tư Hòa muốn lợi dụng anh để hủy diệt nhà họ Tư, nhưng có tiền kiếm thì anh cứ theo thôi. Nhưng rồi sao? Tư Hòa mong cầu điều gì? Vốn dĩ là người thừa kế chính thức, muốn yêu ai thì cứ yêu, nuôi ngoài xã hội tốn bao nhiêu đâu. Hay là sợ người tên Tân Diệp không nghe lời? Nhà họ Cố cũng chẳng phải gia tộc có tiếng tăm gì, đe dọa một chút là giữ được bên mình, có khó gì? Nhà họ Tư dù có suy yếu đến đâu vẫn là lạc đà gầy lớn hơn ngựa. Tư Hòa đi tiếp mà chẳng cần gì, cố gắng bao lâu cũng uổng phí vô ích. Cuộc đời đó thật đẹp, bản thân có năng lực, em trai vô dụng không gây đe dọa, liên hôn thành công thì lợi nhuận bao nhiêu. So với Tư Chiêu, Tư Hòa thật may mắn, chắc chắn cậu ta không sợ tắm đến nỗi không dám vào bồn, không đau nhức xương cốt khi trời mưa, cũng chẳng cần mở đèn khi ngủ. Liên Thiên Tuyết bước tới, kẹt một tiếng đóng cửa lại, kín kẽ không lọt chút ánh sáng nào. Tư Hòa trừng mắt nhìn anh, vẫn không thể chửi rủa trước mặt Tư Chiêu. Đứng dậy, lảo đảo đi xuống tầng. Cần tôi gọi xe cho cậu không? Liên Thiên Tuyết cười tủm tỉm đi theo sau, bước chậm rãi, có thể tính phí cho cậu luôn mà. Tư Hòa không nói gì, anh lại bước nhanh hai bước đến ngang vai, dịu dàng nói, không muốn về nhà cũng bình thường. Chiêu Chiêu nói cậu đã chia tay với người họ Cố nào đó rồi. Tư Hòa đột ngột dừng bước, ngực phập phồng dữ dội, nén giọng hỏi, liên quan gì đến anh? Không liên quan gì, Liên Thiên Tuyết trả lời. Chỉ là thấy cậu cố gắng chạy trốn hôn nhân, tôi cứ tưởng cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực và rất hạnh phúc. Nguy cơ đến, cậu ta lại chia tay với cậu. Cảm giác không yêu bằng Chiêu Chiêu nhỉ? Em trai cậu ngày nào cũng cầu xin tôi vì cậu đấy. Đau lắm đúng không? Đứa em ngốc nghếch luôn hy sinh vì cậu, cuối cùng lại bị đem bán với giá tốt. Giá như Liên Thiên Ý có thể hiểu điều này, anh đã không gửi người về Pháp rồi. Liên Thiên Tuyết nhìn thấy môi Tư Hòa bị cắn đến chảy máu, dường như sắp ngất, có vẻ như đánh đúng tim gan. Mà giết người chẳng phải là đánh vào tim gan sao? Huống chi trước đây Tư Hòa đã tát anh một cái. Anh, nước mắt vừa ngừng của Tư Hòa lại rơi. Cậu ta dùng tay quẹt một cái. Đồ khốn, sao anh lại đối xử với Tư Chiêu như vậy? Tư Chiêu đã làm gì sai với anh? Liên Thiên Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đối xử với cậu ấy thế nào? Chẳng phải tôi đối xử với cậu ấy tốt hơn cậu sao? Anh định rút điện thoại của Tư Chiêu ra, nhưng nhớ ra điện thoại đã trả lại cho cậu ấy rồi. Tư Hòa thấy Liên Thiên Tuyết tiến gần lại, theo phản xạ lùi ra sau, tìm trên bàn xem có vật gì tiện tay làm vũ khí không. Nhưng Liên Thiên Tuyết lại chỉ tiến lại gần hơn, để thì thầm bên tai Tư Hòa. Cậu không trả lời tin nhắn của Tư Chiêu mỗi ngày, em ấy lại tìm đến công ty tìm tôi, ở văn phòng cầu xin tôi giúp cậu. Anh nhẹ nhàng rút đôi đũa trong tay Tư Hòa ra, đặt sang một bên, cậu cũng biết rồi đấy. Tôi thương Chiêu Chiêu nhất. Không thể bỏ mặc em ấy như cậu. Gần hơn mới thấy hai người chẳng hề giống nhau. Mặt Tư Chiêu rõ ràng tròn hơn một chút. Cậu ấy là một đứa trẻ yếu đuối, lười biếng, chưa trưởng thành thành đàn ông. Liên Thiên Tuyết nghiêng đầu né cú đấm của Tư Hòa. Cậu ta phản xạ nhanh thật, nhưng chưa từng học cách đánh nhau. Anh bắt lấy tay cậu, ấn xuống bàn, rồi lại thả ra ngay. Không hiểu tại sao trước đó mình lại bị tát một cái. Trả em trai tôi lại cho tôi. Nó phải về nhà với tôi. Cậu đúng là quá đáng. Liên Thiên Tuyết nói, vừa nãy nó mệt thế nào cậu chẳng nghe thấy à? Ngày mai. Tư Hòa thực sự không chịu nổi nữa, mà cũng chẳng làm gì được. Chỉ tay vào mũi Liên Thiên Tuyết, nhả từng chữ một, anh đang phạm tội đấy. Tôi sẽ tố cáo anh. Điều quan trọng nhất là, nó đã nói không thích anh rồi. Tại sao lại cứ ép nó làm những chuyện nó không muốn? Nói xong, không hiểu nghĩ ngợi gì. Tư Hòa lại lẩm bẩm như tự nói với mình. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn nó tự do hơn. Không cần phải buộc chặt bên cạnh tôi. Tại sao chứ? Khi nào em ấy nói vậy? Mục đích của Liên Thiên Tuyết đã đạt được. Chuyện thừa thãi cũng làm anh bực mình. Anh túm lấy cổ áo Tư Hòa lôi cậu ra khỏi cửa. Bánh khoai tây vẫn còn nóng. Liên Thiên Tuyết mang lên lầu. Tư Chiêu rõ ràng đang trong lúc mơ màng. Cuộn chăn quanh người, lộn xộn như sắp ngủ. Giường vẫn còn ướt mà đã nằm ngủ được. Một ngày sao lại có thể ngủ lắm đến thế? Nếu Tư Hòa chết đi, Tư Chiêu chắc chắn sẽ rất đau khổ. Sống giờ chết giờ, Liên Thiên Tuyết nghĩ mình đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi. Nếu chỉ mời về một con búp bê bơm hơi thì lỗ vốn quá. Nhưng khi làm một lúc, anh nhận ra Tư Chiêu dù không tỉnh táo cũng không tệ. Người vẫn ấm, tim vẫn đập, Tư Chiêu bị đánh thức, lại khóc, gục xuống gối thút thít. Đừng nữa, để mai đi, thật ra ngày mai cũng rất nhanh đến thôi. Liên Thiên Tuyết áp sát mũi vào cổ sau của Tư Chiêu. Cọ cọ, người cậu tỏa ra mùi thơm nhẹ của kẹo cà phê, chứng tỏ cậu đã tắm. Điều này sao có thể gọi là ép buộc được? Bánh khoai tây giờ giòn rồi. Anh nói, Tư Chiêu ban đầu bảo không muốn ăn, nhưng một lát sau lại đẩy cằm Liên Thiên Tuyết để anh ngồi dậy. Bảo sẽ ăn nửa miếng, trong miệng thấy ghê ghê. Liên Thiên Tuyết nhìn, trong miệng cậu chẳng có gì, sạch sẽ vô cùng, lần sau không nuốt nữa. Không nuốt cũng thấy ghê mà. Tư Chiêu trợn mắt nhìn anh. Anh không thấy ghê sao? Quả nhiên, chỉ cần nói chuyện tử tế với Tư Chiêu là cậu ấy bắt đầu lấn lướt. Không rõ vị trí của mình. Đồ chơi thì có gì mà ghê hay không ghê? Tư Chiêu không nói nữa. Chỉ phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Không mấy vinh quang. Lần này là cố ý. Sáng hôm sau, Tư Chiêu vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy. Người nhớp nháp mà cũng không thấy khó chịu. Liên Thiên Tuyết đành phải ôm cậu như ôm một đống đồ chơi vào phòng tắm. Không thể thả luôn vào bồn tắm. Anh chỉ đặt cậu lên ghế rồi xối nước. Thực ra cũng không bẩn lắm. Chỉ cần thoa sữa tắm là nhanh chóng sạch sẽ. Khi gội đầu cho Tư Chiêu, Liên Thiên Tuyết rửa luôn cả tai. Tai cậu mỏng manh, khi chạm vào sụn và dái tai có những cục cứng nhỏ. Là dấu vết sau khi lỗ tai liền lại. Vì vậy, thật dễ để phân biệt hai người. Tư Hòa không xỏ tai, còn Tư Chiêu thì thích đeo đủ loại trang sức, mua cả hộp to chất đầy lộn xộn. Thân hình cũng không giống nhau. Khi đo số may quần áo, kích thước của Tư Chiêu nhỏ hơn một vòng. Tiêu hóa kém, giảm cân nhanh mà tăng lại thì rất lâu. Ít nhất phải ăn dinh dưỡng thêm một tháng nữa thì má mới tròn lại. Ngay cả vị trí nốt ruồi giống nhau cũng không làm khó để phân biệt. Khi học đại học, mặc đồ giống nhau vẫn dễ nhận ra. Tư Hòa cài kín hết cúc áo, còn Tư Chiêu lại không cài chiếc nào. Phô ra nốt ruồi trên cổ rõ ràng. Thế nên, Liên Thiên Tuyết nghĩ, có gì mà thay thế được? Hàng giả sao? đồ giả đâu có thể làm giả đến mức như vậy. Anh rút một tờ khăn giấy, từ từ lau khô mặt cho Tư Chiêu. Mắt cậu khóc đến nóng rát, lông mi dính đầy nước mắt, cần lau từng chút một. Anh giúp lau, còn Tư Chiêu thì thoải mái nhắm mắt, ngẩng đầu lên, chẳng làm gì cả. Tư Chiêu thì có gì mà không thích, chuyện gì Liên Thiên Tuyết cũng làm hết cho cậu rồi. Tự đánh răng đi, Liên Thiên Tuyết nhét cốc và bàn chải vào tay cậu, đẩy người đến bồn rửa. Tôi đi tắm, Tư Chiêu chậm rãi đánh răng, đầu óc đã ngưng hoạt động, gương bị hơi nước làm mờ. Anh bật máy sấy tóc, tiện thể thổi khô gương, nhưng phòng tắm lúc nào cũng có nước, thổi mãi không khô, cuối cùng vẫn phải dùng khăn giấy lau. A, Tư Chiêu bất ngờ kêu lên một tiếng, máy sấy tóc bị dò điện à? Liên Thiên Tuyết liếc cậu, ra ngoài mà sấy. Tư Chiêu cuống cuồng mặc áo ngủ vào, cầm khăn chạy sang phòng tắm bên cạnh. Ở đó có chiếc gương to hơn nhiều so với trong phòng ngủ, không bị mờ sương, soi rõ từng dấu vết trên người cậu. Tư Chiêu bừng tỉnh, vội vàng cài lại từng chiếc cúc áo, mặt nóng bừng. Cậu hơi mơ màng, nhớ mang máng Liên Thiên Tuyết có hứa điều gì đó với mình, thậm chí còn ghi âm lại. Về phòng lấy điện thoại, Tư Chiêu lại bị cảnh tượng hỗn độn trên giường nhắc nhở về những gì vừa xảy ra. Cậu vội gom tất cả chăn ga, gối và mền xuống dưới, bỏ vào máy giặt, đồ quá nhiều, cậu phải chạy hai chuyến. Giữa đường chân mềm nhũn còn ngã một cái, máy giặt bắt đầu xả nước. Tư Chiêu ngồi bệt xuống sàn, mở điện thoại, bên trong quả nhiên có một đoạn ghi âm. Sẽ không đụng đến, rất suôn sẻ, Liên Thiên Tuyết dường như nói sát vào micro, tiếng thở khẽ nghe rất rõ, nhưng từng chữ vẫn rành mạch, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả lúc anh phát biểu ở sự kiện thường niên. Đoạn cuối ghi âm, anh hơi xa micro, nhẹ gọi một tiếng, Tư Chiêu, như thể đang thắc mắc sao cậu không phản ứng, sao lại liên quan đến chuyện của Thái Sâm nữa. Tư Chiêu ngơ ngác, đây là phần tặng kèm, à, cậu nghe đi nghe lại hai lần. Trong lúc đó máy giặt bắt đầu quay, tiếng ồn lấn át cả tiếng thở trong đoạn ghi âm. Ngồi dưới đất làm gì vậy? Liên Thiên Tuyết tóc vẫn còn ướt, hỏi, sàn nhà đã lau chưa? Bẩn lắm đấy, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Phần thân trên sạch sẽ, đều là đàn ông. Trước giờ họ thay đồ cũng không kiêng dè gì, nhưng bây giờ Tư Chiêu lại không dám nhìn, chỉ liếc qua những giọt nước chảy xuống vùng hông của anh, rồi mặt đỏ bừng, chẳng muốn trả lời. Liên Thiên Tuyết xuống vì nhớ ra sau khi đuổi Tư Hòa đi, anh chưa khóa cửa, cũng may Tư Chiêu chẳng hề thử mở, chỉ ngoan ngoãn đi giặt ga gối, coi như có ý thức. Lại làm sao thế? Anh ngồi xuống, gạt mái tóc ướt sũng của Tư Chiêu lên, để lộ đôi mắt tròn tròn đang xấu hổ và bực bội. Tư Chiêu nhớ lại chiếc ga giường bị ướt một mảng to, cảm thấy Liên Thiên Tuyết thật quá đáng. Anh làm tôi ra nông nỗi này, nhỡ hỏng thì sao? Tôi còn trẻ, mới, cậu nói không nổi nữa. Giấu mặt vào tay, Liên Thiên Tuyết nhíu mày. Kéo tay cậu ra, ai già cơ, anh chỉ hơn em vài tuổi thôi mà, tôi đâu có nói anh già, tôi nói anh quá đáng. Tư Chiêu thật sự không biết dùng từ gì thay cho, nương tay, càng bực hơn, ít nhất cũng phải nhẹ nhàng hơn chứ. Vậy em, không sao chứ? Liên Thiên Tuyết nhướng mày, nói thật đi, không thì làm lại. Tư Chiêu không tin nổi, tôi tắm rồi mà. 3, 2. Tư Chiêu đành lý nhí, một chút thôi. Liên Thiên Tuyết cười, mắt cong cong, anh có quà cho em, mai tự lục vali mà lấy. Anh nói xong định đứng dậy đi, nhưng Tư Chiêu kéo dây chuyền của anh lại. Anh cúi xuống để Tư Chiêu tháo ra, nhưng nói, cái này không được, Quan Âm đã đeo rồi thì không thể tặng người khác. Tư Chiêu đâu cần miếng ngọc Quan Âm. Cậu chỉ không dám nổi giận với Liên Thiên Tuyết, nên trút giận lên miếng đá. thứ này vừa rồi cứ đập vào gáy tôi, đau chết đi được, đừng đeo nữa. Tư Chiêu chẳng biết gì cả, có lẽ vì đã trút giận lên Liên Thiên Tuyết nên tâm trạng tốt lên. Liên Thiên Tuyết đồng ý, bảo lần sau sẽ không đeo nữa. Cách chương.